Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2009, hai người quỷ dị hai, góc truyện audio.com, mà quản sự nhìn lão viên đầu một cái, khoát khoát tay để cho hắn đi xuống, lại mời hai người Tô Mạt uống trà. Tô Mạt không biến sắc liếc mắt nhìn ly trà này, sứ men xanh sắc như trời vừa dứt mưa, giá trị xa xỉ, nàng vẫn không nhúc nhích lại nhìn về phía Mạc quản sự. Chúng ta đang muốn đi bái phòng Thẩm lão gia, đường tắt qua đây, nghe tiếng vườn tử vi này đã lâu, liền muốn đi vào xem một chút. Bởi bọn cổ tứ muốn dẫn nàng tới nơi này, nàng nhất định phải tới thăm. Chỉ là cổ tứ vốn không biết phía trên vì sao phái bọn họ tới nơi này, chỉ là phân phó như vậy. Tô Mạt suy đoán, có thể là muốn ở chỗ này bài bố bẫy dập, cũng có thể là muốn gài tang vật vào Thẩm gia. Nếu như ban đầu nàng tới, bẫy dập nơi vách đá đó chẳng phải là Bạch Nhân thiết trí. Mà quản sự cười cười, lẽ ra nơi này của chúng ta không mở ra cho người ngoài, nhưng nếu Tô tiểu thư là khách quý của lão gia chúng ta, lại tương giao cùng Tam công tử, vậy dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn lại hô một tiếng, phân phó người đi chuẩn bị cơm, sau đó đứng dậy, nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư, xin mời ta bồi hai vị đi dạo, sau đó kính xin nể mặt dùng bữa cơm rau dưa tránh cho lão gia biết trách cứ lão nô lĩnh tội không đón khách quý. Tô Mạt cũng không khách khí, bản thân nàng muốn đi xem một chút. Bọn họ từ phía sau nhà chính đi ra, dọc theo một đường mòn đi về phía trước, bốn phía là gốc cây trùng trùng điệp điệp như cũ là mảng lớn cây đỏ tím vây quanh một gốc màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Tô Mạt nhìn một cái, hỏi Mạc quản sự, vì sao chỉ có một gốc cây màu sáng? Mạc quản sự cũng không thèm nhìn tới, nói. Lúc ấy người thiết kế cái vườn này nói phu nhân tuyệt sắc có thể nói nhất thụ lê hoa áp hải đường. Nhưng phu nhân thích hoa tử vi như nên vậy lão gia liền xây dựng cái vườn này, dùng cả vườn tử vạn tử thiên hồng tới tôn lên một đóa hoa trắng. Lão nô cũng là nghe những tài tử tới cửa nói, mình làm sao hiểu cái đó. Tô Mạt hiếu kỳ nói, phu nhân, trong mắt Mạc quản sự lóe lên một tia tránh né, tùy tiện nói. Ừ, là tiểu phu nhân của chúng ta. À, đây đều là chuyện cũ rồi, lão nô lắm mồm, không nên nói những thứ này, tiểu thư ngắm hoa thôi. Theo Tô Mạt biết trừ vợ chính thức Thẩm lão gia còn có ba vị thiếp thất nhưng không nghe nói qua có một vị tiểu phu nhân. Cách chương.